liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Anh trai, thật ra hôm nay em đến đây chính là muốn nói với anh chuyện của Đô Đô. Hạ Tử Hy nói, đôi mắt Hạ Tử Dục tối sầm vài phần. Có chuyện gì sao, anh có người mình thích? Không, Hạ Tử Hy hỏi, có những vấn đề, Hạ Tử Hy từ trước đến nay chưa từng hỏi qua, mặc dù có đôi khi anh cũng có thể cảm nhận được Hạ Tử Hy vẫn luôn cố ý tạo cơ hội cho anh cùng Đô Đô. Nhưng cô như thế nào lại biết được rằng, anh cùng Đô Đô ở bên nhau, cũng chỉ vì hai người bọn họ thường xuyên ở bên nhau, cũng chỉ ở bên cạnh Đô Đô anh mới có thể thường xuyên gặp được cô. Tại sao lại hỏi như vậy? Đô Đô nói rằng, hôm nay cô ấy nhìn thấy anh cùng một người con gái ở bên nhau. Nghe đến chuyện này, sắc mặt Hạ Tử Dục lập tức thay đổi, ánh mắt khi nhìn Hạ Tử Hy rõ ràng tối sầm. Anh trai, thật ra tình cảm của Đô Đô đối với anh như thế nào, dù cho em không nói, anh nhất định cũng hiểu rõ, nếu như anh hiện tại đã có người mình thích vậy thì không cần tạo cho cô ấy cảm giác anh quan tâm đến cô ấy. Hạ Tử Hy nhìn Hạ Tử Dục nói, anh em hai người bọn họ từ trước đến nay chưa từng thảo luận qua vấn đề này. Nhưng Hạ Tử Dục biết rằng, Hạ Tử Hy rất nghiêm túc. Chỉ là người mình thích, sớm xảy ra vào một ngày của mười mấy năm trước, sớm đã cắm rễ sâu trong tim. Hạ Tử Dục cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu. Anh biết rồi, Hạ Tử Hy cũng không tiếp tục hỏi nhiều, dù sao người trước mặt cũng là anh trai của cô, bản thân là em gái nếu như nói quá nhiều quả thật cũng không quá tốt. Cô cũng chỉ muốn nói với anh rằng, bất cứ chuyện gì cũng nên chú ý một chút là được rồi. Tiếp theo đây, Hạ Tử Hy cùng Hạ Tử Dục tiếp tục tùy tiện trò chuyện vài câu, nhưng có thể nhận ra hai người đều không nhập tâm, cuối cùng Hạ Tử Hy liền rời khỏi. Hạ Tử Dục ngồi trong văn phòng, nhìn ly cà phê chưa từng được đụng đến đang đặt trước mặt. Chân mày nhíu chặt, người mình thích, tất nhiên là có, nhưng cũng có lẽ cả đời này, cô cũng sẽ không biết được người đó là ai. Đô Đô sau khi quay về, lại khóc lớn một trận, sau đó liền ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Cách chương.